Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 20, đối thơ vòng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng liếc nhìn đánh giá từng người, trong lòng thầm cảm thán, khí hậu của cổ đại thật tốt, nếu mỗi người trong nhóm đầu mà đi đóng phim, chắc chắn vé sẽ bán rất chạy cho mà xem, không kể về nội dung bộ phim có hay không, chỉ cần dàn diễn viên xinh đẹp thôi cũng đủ rồi. Nhóm người nhanh chóng đi ngang qua bàn mà Hàn Băng đang đứng, tứ công chúa bỗng nhiên xoay qua, Hàn Băng nhìn thấy trong mắt nàng là sự tìm kiếm, nhưng có vẻ như người nàng cần tìm không có nên ủ rũ cúi đầu đi tiếp. Hàn Băng vô tình liếc sơ qua rồi cũng không để trong lòng. Nhóm người nhanh chóng đi đến đoạn khán đài rồi chia ra hai bên mà ngồi vào dãy bàn dài đó. Mọi người miễn lễ, hôm nay là hội đố đèn nên mọi người không cần phải giữ lễ tiết quân thần. Thái tử Minh Khang chiêu vào đúng chỗ rồi mới chậm rãi nói. Hàn Băng trong lòng kinh bỉ, nếu không cần giữ lễ tiết vậy sao không nói ngay từ đầu, để người ta phải ôm quyền lâu như vậy. Quả là làm bộ làm tịch, sau khi nghe Minh Khang chiêu nói vậy mọi người mới chậm chạp ngồi xuống. Bên bàn nữ tử cử chỉ đoan trang hiền thục ngồi im ắng không xì xào gì nữa, ánh mắt lâu lâu lại liếc về vị trí phía xa kế bên khán đài, ánh mắt lộ vẻ ái mộ cùng si mê. Nghiêm Thanh bấy giờ mới lại lên tiếng, tiếng nói của hắn lan tràn ra mọi góc gách. Vì thời gian đã đến nên chúng ta liền tổ chức cuộc thi. Mọi người ngồi đúng vị trí của mình chưa nào? Nếu rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn vào người đang nói. Bây giờ là bài thi thứ nhất. Mỗi một chiếc bàn đều có một bộ ấm chén. Bên trong ấm chén có 5 câu thơ tương đương với số lượng người ngồi. Mọi người chỉ cần viết câu đối lên trên giấy được phát cho trước khi thời gian kết thúc là được rồi. Trong khi Nghiêm Thanh nói thì đã có một nhóm người mang theo giấy bút và nghiên mực đến, để đều trước mặt mỗi người, giao xong những thư đó, những thư đồng này liền đứng sang một bên. Các thư đồng nhanh tay nhanh chân đi lên một bước bắt đầu mài mực, Mộ Anh Thiên cũng như vậy. Giọng Nghiêm Thanh vẫn cứ đều đều mà ra, mời mọi người lấy câu đối trong ấm trà ra, xem câu đối của mình một chút. Hàn Băng mở lắp ấm trà ra, bốc một cuộn giấy nhỏ trong đó ra cầm trên tay nhìn. 4 người còn lại thấy vậy thì lần lượt cầm lấy một cuộn giấy. Hàn Băng nhìn hàng thơ trước mặt mình, mày khẽ nhướn lên, hai mắt hiện ra ý cười nhẹ. Trong đoạn thơ có ghi, xuân du phương thảo địa, hạ thưởng lục hà chi, mùa xuân đi thăm nơi cỏ mọc, mùa hạ thưởng thức ao sen xanh. Nếu mọi người đều đã đọc xong câu đối đầu tiên vậy liền bắt đầu đi. Thời gian là 15 phút cho mọi người. Nghiêm Thanh dứt lời liền có một tiếng trống vang lên, mọi người hơi nhăn mày suy nghĩ. Hàn Băng cũng không lập tức động bút mà nhìn mọi người xung quanh. Nàng chắc chắn, mỗi bàn đều có 5 câu hỏi giống nhau. Bởi vì sẽ không có ai rảnh rỗi đi chuẩn bị hơn 1.000 câu đối để ra màn đầu tiên này. Sự thật chứng minh Hàn Băng nghĩ vô cùng đúng. Mặc dù với Hàn Băng đây là những câu đối vô cùng đơn giản nhưng với người ở đây, nó chính là một câu đối có độ khó nhất định. Một người trải qua mấy nghìn năm với một người trải qua mấy trăm năm, ai biết nhiều hơn đều đã rõ. Mộ Anh Thiên thấy Hàn Băng ngây người nhìn xung quanh thì lo lắng, nhẹ đẩy tay nàng một cái, trong mắt đầy ý hỏi, sao ngươi không viết đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng nhìn hắn một cái không nói gì, cầm lấy bút lông nhẹ chấm ít mực, hơi nghĩ một chút liền hạ bút. Thu ẩm hoàng hoa tử, đông ngâm bạch tuyết thi, mùa thu uống rượu cốc vàng, mùa đông ngâm thơ tuyết trắng, trích giáo trình Hán Nôm, hàng chữ dưới tay Hàn Băng nhanh chóng hiện ra. Nét chữ cứng cáp hữu lực thể hiện sự hiên ngang khí phách của chủ nhân nó. Phạm Minh Thuận bên cạnh thấy Hàn Băng viết câu đối xong liền vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đề xuống 2 câu thơ rồi dừng bút lại. Tùng, tiếng trống vang lên biểu hiện đã hết thời gian, mọi người nhanh chóng đặt bút trên tay xuống. Tiểu Đồng đưa giấy bút và nghiên mực lúc nãy cho từng bàn bước lên, thu lấy đề và câu đối của họ rồi bước đi giao cho ban giám khảo. Chắc mọi người đều có thể đối lại câu đối vừa rồi nhỉ? Trong thời gian chờ đợi kết quả từ các vị giám khảo chúng ta liền chơi thử một trò chơi nhỏ cho khuây khỏa tâm trí. Nghiêm Thanh cười ha ha đề nghị, bây giờ, bên hàng các tiểu thư, mỗi một bàn sẽ cử ra một người đọc một câu đối rồi chỉ ra một công tử bất kỳ bên này, công tử bị chỉ sẽ phải đọc tiếp đoạn thơ còn lại của tiểu thư đó đưa ra. Nếu không đọc được liền thua, mà thua thì phải làm theo một việc mà tiểu thư đó yêu cầu. Sau khi giới thiệu qua một hồi khiến cho mọi người hiểu, trò chơi liền bắt đầu. Bàn đầu tiên, một nữ tử mặc lam y đứng dậy, đôi môi nhỏ nhắn sau khăn che mặt khẽ động đọc ra một câu thơ. Tiên địa nhật nguyệt, tiên thượng địa hạ, đông tây nam bắc, cử vị tứ phương, trời đất ngày tháng, trời ở trên, đất ở dưới. Đông tây nam bắc, ấy là bốn phương, trích giáo trình Hán Nôm. Sau khi câu thơ được đọc ra, mọi người đều tấm tắc khen hay. Nữ tử bình tĩnh nhìn một lượt rồi chỉ về phía nam nhân. Nam nhân bị chỉ vô cùng bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy, suy ngẫm một chút liền đọc. Xuân hạ thu đông, thị vị tứ thời, đông hàn hạ thử, tứ quý thành niên, xuân hạ thu đông, ấy là bốn mùa, đông lạnh, hạ nóng, bốn mùa thành một năm, Trích Giáo Trình Hán Nôm. Hay, câu thơ của hai vị đây rất tốt, mời vị tiểu thư bàn tiếp theo. Nghiêm Thanh cười nói, bàn bên cạnh vị nữ tử Lam Y vừa nãy có một nữ tử đứng lên, chậm rãi đọc một đoạn thơ. Sơn hà hải thủy, sơn hữu mộc thạch, hải hữu thủy ngư, mộc hữu căn bản, hữu hữu bản mạt, ngư hữu thủ vĩ, hà diệp như hải, hữu thủy hữu ngư, núi sông biển nước, núi có cây đá, biển có nước cá, cây có gốc rễ, lại có gốc ngọn, cá có đầu đuôi, sông cũng như biển, có nước có cá, Trích Giáo Trình Hán Nôm. Nghe xong đoạn thơ này mọi người liền trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ. Nữ tử thấy vậy thì liếc sơ qua một vài bàn, tùy tiện chỉ một người áo trắng thuần. Hàn băng hơi giật mình đứng dậy, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Phạm Minh Thuận ngồi bên cạnh cũng giật mình, không ngờ người đọc tiếp lại là Hàn Băng. Mộ Anh Thiên lo lắng nhìn về phía nàng, sợ nàng không đọc tiếp được. Nói là đọc nhưng lại do bản thân họ tự sáng tác, không những vậy còn phải dựa vào những từ của câu trên đưa ra, phải nói độ khó không phải là thấp. Hàn Băng cảm thấy ánh mắt của mọi người dán vào mình, cảm giác hơi khó chịu nhưng không thể hiện gì ra mặt, giả như suy nghĩ một chút rồi đáp. Sơn cao hải đê, sơn thượng hải hạ, mộc hữu chi diệp, hoa quả vị hương, hoa hương quả vị, chi hữu đoàn trường, quả hữu khinh trọng, hoa hữu hồng bạch, núi cao biển thấp, núi trên biển dưới, cây có cành lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa quả vị trương, hoa hương quả vị, cành có ngắn dài, quả có nặng nhẹ, hoa có hồng trắng, Trích Giáo Trình Hán Nôm. Giọng nói của Hàn Băng trong trẻo như tiếng chuông vang vọng cả trang viên khiến mọi người lâm vào hồi tưởng. Sau khi kết thúc, Hàn Băng ôm quyền hướng vị tiểu thư kia rồi ngồi xuống. Cách chương,